Tô La Vũ Thần, chương 3009, đầy mắt kinh hãi. Gocchuyenaudio.com, ngươi có thể lĩnh ngộ cái kia vì sao ta không thể, chẳng lẽ ngươi muốn nói ta không bằng ngươi? Hừ, theo ta thấy, ngươi là muốn giữ gìn tiểu tử này, cho nên ngay cả mình đều lừa gạt. Tống Bác Thu chẳng thèm ngó tới, vẫn như cũ kiên trì mình không cách nào lĩnh ngộ cái kia bảo tàng nội lực lượng. Tống Bác Thu, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mà nhưng vào lúc này, Lương Khâu Thừa Phong bỗng nhiên mở miệng, mặc dù hắn rất là suy yếu, nhưng là một đôi tròng mắt lại như kiếm bình thường, nhìn chăm chú Tống Bác Thu. Hắn là muốn về, lúc trước cho ta tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là còn không đối đãi Tống Bác Thu mở miệng, Sở Phong liền nói chuyện. Khi Sở Phong nói chuyện thời điểm, tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Sở dĩ như thế cũng không phải là Sở Phong nói tới, mà là Sở Phong biểu lộ. Lương Khâu Thừa Phong thân bị thương nặng, Tống Bác Thu chính là nơi đây người mạnh nhất, dưới mắt muốn làm khó dễ Sở Phong, liền Lương Khâu Thừa Phong đều không gánh nổi hắn. Sở Phong tuyệt đối là đại họa lâm đầu, căn bản không ai có thể giúp hắn. Đổi lại người bình thường, lúc này coi như không bị dọa run lẩy bẩy tè ra quần, vậy định hội không biết làm sao, đầy mặt bối rối. Thế nhưng là Sở Phong, trên mặt hắn không chỉ có không có một chút hoảng hốt chi sắc, tương phản. Hắn vậy mà liền giống như là một điểm uy hiếp đều không có nhận như thế. Là như thế sắc mặt không sợ hãi. Hẳn là kẻ này, đúng như này gan to bằng trời. Nội tâm đã cường đại đến, người đang ở hiểm cảnh cũng có thể sắc mặt không thay đổi sao. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, một trận cuồng cười bỗng nhiên vang lên, là Tống Bác Thu. Lúc này, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cười cực kỳ càn rỡ, đơn giản liền là ngạo thị thiên hạ cảm giác. Bỗng nhiên, hắn thu hồi tiếng cười, đưa ánh mắt về phía Sở Phong, nói ra. Đã ngươi biết rõ ta suy nghĩ trong lòng, cần gì phải nhiều câu hỏi này. Lão Phu không muốn khi dễ tiểu bối, cho nên ngươi không nên ép Lão Phu động thủ, mình lấy ra đi. Không muốn khi dễ tiểu bối. Cái kia Tống Bác Thu, ngươi lúc này đây là đang làm cái gì? Sở thị thiên tộc tộc trưởng kéo lấy cái kia suy yếu thân thể, đứng ở Sở Phong trước người. Dù là lúc này rất là suy yếu thế nhưng là hắn lại không thể để Sở Phong một mình đối mặt đây hết thảy. Dù là biết rõ là bọ ngựa đấu xe, nhưng hắn vẫn là muốn ngăn tại Sở Phong trước người. Ngươi ngăn không được ta, nhìn xem Sở thị thiên tộc tộc trưởng Tống Bác Thu khinh miệt cười cười, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Tống Bác Thu, lão phu khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao, nếu như ngươi hôm nay thật đối Sở thị thiên tộc tộc trưởng cùng Sở Phong tiểu hữu bất lợi, lão phu ngày sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Khâu Thừa Phong nói ra, Lương Khâu Thừa Phong đại nhân, ngài nếu là không bị thương, ta tự nhiên không dám, nhưng bây giờ ngài lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm, ta Tống Bác Thu, dám làm chuyện này, liền cân nhắc đến ngươi hội trả thù tại ta, nhưng ta đã dám làm, cái kia đã nói một sự kiện, ta Tống Bác Thu cũng không sợ ngươi. Tống Bác Thu lời nói ở đây, quỷ dị một cười, sau đó trong mắt lại hiện ra uy hiếp ánh mắt, nói với Lương Khâu Thừa Phong. Hiện tại ngươi, sợ là tự thân khó bảo đảm, cho nên khác bất kính với ta, nếu không. Ta khả năng sẽ làm ra đối ngươi bất kính sự tình, ta Lương Khâu Thừa Phong đại nhân. Lớn mật ngươi dám uy hiếp ta sư huynh, gocchuyenaudio.com, có bản lĩnh, ngươi liền động ta sư huynh một cái thử một chút, sư tôn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Khâu Hồng Nguyệt chỉ vào Tống Bác Thu phẫn nộ trách cứ. Hừ, cái này trong thiên hạ, liền không có ta Tống Bác Thu không dám sự tình, tiểu cô nương, ngươi cảm thấy ngươi sư tôn tu vi tại trên ta, liền cảm giác ta không dám. Vậy ngươi vì sao không nhìn cái kia Lê Thái Ất, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng tu vi liền không tại trên ta sao? Tống Bác Thu chỉ vào Lê Thái Ất nói ra, ngươi, Lương Khâu Hồng Nguyệt rất là phẫn nộ, nhưng cũng có chút chột dạ. Bởi vì Tống Bác Thu nói có lý, hắn đã đả thương Lê Thái Ất liền đem đối mặt Lê Thị Thiên tộc truy sát, mặc dù Lê Thị Thiên tộc thực lực không bằng hắn sư tôn cường đại. Nhưng hắn cũng không thể cam đoan Tống Bác Thu đến tột cùng hội sẽ không làm gây bất lợi cho bọn họ sự tình, cho nên. Nàng cũng là không dám nói thêm cái gì, sợ hãi Tống Bác Thu phát rồ, làm ra gây bất lợi cho chính mình sự tình. Tống Bác Thu, ngươi hôm nay nếu muốn thương Sở Phong tiểu hữu, liền từ lão phu trên thân bước qua đi. Nhưng vào lúc này, suy yếu Lương Khâu Thừa Phong, lại đứng ở Sở Phong trước mặt. Mặc dù, hắn xác thực bất lực ngăn cản Tống Bác Thu, nhưng lại biểu thông suốt hắn muốn bảo đảm Sở Phong quyết tâm. Ha ha ha, Lương Khâu Thừa Phong, uổng ta trước đó còn kính ngươi là nhân vật số một, nghĩ không ra ngươi càng như thế ngu xuẩn, chỉ bằng hiện tại ngươi, ngăn trở ta sao? Tống Bác Thu lạnh giọng hỏi, lúc này, ở đây những người khác vậy đều vô tâm đi lĩnh ngộ cái kia bảo tàng, mà là một mặt bất đắc dĩ chú thích lên trước mắt hết thảy. Bọn hắn đều cảm thấy, Sở Phong hôm nay đại nạn lâm đầu, ai đều không gánh nổi hắn. Sở Phong tiểu hữu, đại trượng phu không ăn thiệt thòi trước mắt, bất quá là giao ra một chút tài nguyên tu luyện, dù sao cũng so mất đi tính mạng mình tốt, ngươi liền giao ra a, Sở Phong tiểu hữu, ngươi liền cho hắn đi, dù sao cũng so thụ ra thịt nỗi khổ muốn tốt, nếu không. Không chỉ có là ngươi, ngươi còn muốn dắt liền Lương Khâu Thừa Phong đại nhân, cùng nhà ngươi tộc trưởng a, rơi vào đường cùng, mọi người bắt đầu đi khuyên Sở Phong. Dù sao Tống Bác Thu cũng không nói nhất định phải giết Sở Phong không thể, chỉ cần Sở Phong giao ra tài nguyên tu luyện, đều có thể tránh đi lần này mầm tai vạ. Nhưng, đối mặt đám người khuyên can, Sở Phong lại là lắc đầu, sau đó hắn vậy mà đi tới Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cùng Lương Khâu Thừa Phong trước người, mặt đối mặt cùng Tống Bác Thu rằng co. Gặp tình hình này, đám người thì là thở dài một hơi, bọn hắn đều coi là Sở Phong hay là phục nhuyễn. Thế nhưng là sau một khắc Sở Phong lại nói ra một câu, để tất cả mọi người sắc mặt đại biến lời nói. Tống Bác Thu, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, ngươi bây giờ nói xin lỗi ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nếu không. Ngươi coi như quỷ địa cầu xin tha thứ ta Sở Phong cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Phong nói với Tống Bác Thu, trời ạ, hắn đây là điên rồi sao? Lúc này, ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều như vậy cảm thấy, liền muốn cho Sở Phong chết lê thái ất vậy dạng này cảm thấy. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong hội dưới loại tình huống này, nói ra loại khiêu khích này Tống Bác Thu lời nói. Hắn là không muốn sống sao? Ta nhìn, ngươi là chán sống. gocchuyenaudio.com Mà lúc này Tống Bác Thu càng là giận tím mặt, chỉ gặp nó hét lớn một tiếng, nó trong cơ thể liền phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ, hắn hay là đối Sở Phong động thủ. Cảm nhận được Tống Bác Thu uy áp, mọi người đều tối kêu không tốt, cảm thấy Sở Phong phải xui xẻo. Phù phù, nhưng bỗng nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến, sau đó ở đây tất cả mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm, đầy mắt chấn kinh chi sắc. Bởi vì, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, muốn ra tay với Sở Phong Tống Bác Thu, lúc này. Vậy mà quỳ gối Sở Phong trước mặt, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.